Chúa Tể Chi Vương, chương 930, tranh đoạt bắt đầu, gocchuyenaudio.com, tốt huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Trên mặt Thiết Hồng Nam tràn ngập kinh hỉ, hai mắt nhấp nháy, lập tức đứng lên, uy áp khí tức nóng bức khủng bố, vô hình tản ra. Nếu không phải hoàng cung kiến tạo vững chắc lại thêm lực lượng long vận thủ hộ, e rằng tòa đại điện này sẽ lập tức sụp đổ. Chỉ một câu nói này, lập tức khiến nhiều thế lực trên sân, đều nhìn về phía đám hỏa diễm màu đỏ lưu ly trên người Triệu Phong, thể xác và tinh thần đều rung động. Huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Đây chính là huyết mạch có thể xếp vào 10 hạng đầu trên hoàng đạo huyết mạch bảng. Nếu như hôm nay Thiết gia lại lần nữa nắm giữ được loại huyết mạch này, ngày sau đạt đến cấp bậc tứ tinh cũng không phải là không có khả năng. Mà Đồng gia trưởng lão ở bên cạnh lại cảm thấy trái tim nhảy đến cổ họng. Những thế lực nhỏ còn lại, sắc mặt đều biến đổi bất định. Bên cạnh Thiết Hồng Nam, nam tử có mái tóc đỏ máu, đột nhiên cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào. Huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Nam tử tóc đỏ khẽ lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào Triệu Phong, trong mắt tràn ngập chiến ý. Sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống, mở ra kim đồng, một luồng khí tức thái cổ hồng hoang nguyên thủy từ giữa kim cầu thần bí trong không gian mắt trái phóng ra. Huyết mạch huyết ma dương trong cơ thể hắn, lập tức run rẩy, bình tĩnh trở lại. Ồ, lúc Thiết Hồng Nam tận mắt nhìn thấy huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, lại phát hiện Triệu Phong chấn áp huyết mạch không khống chế được xuống. Ánh mắt Thiết Hồng Nam quét về phía đồng tử của Triệu Phong, thoáng có chút kinh hãi. Thân thể kẻ này, không ngờ lại ẩn chứa huyết mạch đồng tử cường đại như vậy. Mà loại huyết mạch đồng tử này, khiến cho Thiết Hồng Nam có cảm giác không hề thua kém huyết mạch từ tinh đồng của cơ gia chút nào, thậm chí còn khiến hắn không thể nhìn thấu. Thiết gia từ xưa đến nay, có không ít trường hợp đặc biệt xuất hiện huyết mạch không phải huyết ma dương, nhưng duy nhất chỉ chưa từng xuất hiện huyết mạch đồng tử. Có lẽ đây là lực lượng huyết mạch trước kia của Triệu Phong. Thiết Hồng Nam thầm suy đoán, có thể chấn áp được huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, nhất định không phải vật phàm. Nhưng so với những loại huyết mạch cao hơn huyết ma dương trên hoàng đạo huyết mạch bảng, dường như không có loại huyết mạch đồng tử nào. Chẳng lẽ trên người Triệu Phong còn mang cả huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng? Thần sắc Thiết Hồng Nam đột biến, lập tức nghĩ đến loại trường hợp này. Hắn vốn định nhốt Triệu Phong tại Thiết gia, sinh cho Thiết gia mấy đứa con là được. Thế nhưng huyết mạch đồng tử của Triệu Phong lại càng gây hứng thú cho hắn hơn. Đồng thời mang hai loại huyết mạch cực phẩm, đây là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Nhân vật như vậy, chỉ cần không chết yểu chắc chắn sẽ tơ thành nhân vật phong vân đỉnh cao của đại lục. Thiết gia cũng hoàn toàn có khả năng bồi dưỡng một vị thiên tài như vậy. Hơn nữa, Triệu Phong thân mang hai loại huyết mạch chứng tỏ hai loại huyết mạch này sẽ không xung đột, đời sau cũng rất có khả năng đồng thời kế thừa hai loại huyết mạch này. Huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ và huyết mạch đồng tử thái cổ vạn tộc bảng. Trong lòng Thiết Hồng Nam đột nhiên bốc lên máu nóng. Nếu có thể lưu lại huyết mạch đồng tử không kém từ tinh đồng trong Thiết gia, ngày sau Thiết gia nhất định. gocchuyenaudio.com sẽ siêu việt đỉnh phong, đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Triệu Phong, nguyện ý về Thiết gia ta không? Thiết Hồng Nam bày ra ngữ khí hòa hoãn, dùng từ ngữ cũng hoàn toàn bất đồng, tựa như trưởng bối đối đãi với hậu bối Thiết gia bị thất lạc bên ngoài. Ta không phải người của Thiết gia, cũng không có hứng thú. Triệu Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Từ ánh mắt vừa rồi của Thiết Hồng Nam, Triệu Phong đã biết rõ Thiết gia có chủ ý với mắt trái của hắn. Nếu như gia nhập Thiết gia, vậy thì mọi thứ sẽ không nằm trong tầm khống chế của hắn, bí mật mắt trái cũng rất có thể sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Không đảm bảo rằng sau khi Thiết gia lợi dụng Triệu Phong xong, có áp dụng biện pháp khác hay không. Triệu Phong, nhưng trên người ngươi chảy xuôi huyết dịch của Thiết gia, hôm nay, ngay cả mẹ ruột của ngươi ta cũng đã dẫn đến. Thiết Hồng Nam có chút kinh ngạc nhưng lại không tức giận, tiếp tục nói. Từ chỗ Thiết Ly Thiên, hắn cũng hiểu đại khái tính tình của Triệu Phong, cho nên đã sớm có chuẩn bị khác. Phong Nhi ta là mẹ của ngươi a. Sau lưng Thiết Hồng Nam là một nữ tử tao nhã tú lệ, lập tức tiến lên, khóc lóc thống khổ kể lể một phen. Nàng biết rõ, nhi tử chính thức của mình đã không còn. Thế nhưng, cái thân xác này chính là con của nàng, như vậy là đủ rồi. Nàng tình nguyện hồ đồ chỉ cần có thể thấy Triệu Phong còn sống, có thể làm gì đó cho hắn là được rồi. Không có ý tứ, mẹ của ta chỉ có một người. Triệu Phong nhìn về phía Thiết Tú Lê và Thiết Hồng Nam, ánh mắt lộ vẻ khẳng định. Ngày trước vứt bỏ hắn, bây giờ cần gì phải như thế? Có nhân ắt có quả. Triệu Phong, bây giờ ngươi đang chiếm dụng thân thể của đệ tử Thiết gia. Thiết Hồng Nam vốn là người tính tình nóng nảy, thấy Triệu Phong quyết đoán. Không nề tình như thế, ngữ khí tức thì trở nên hung ác. Không đúng, thánh chủ đại nhân, chủ nhân của thân thể này là Triệu Phong, là người của Triệu gia. Đối với loại lý do này của Thiết gia, Triệu Phong sớm đã có sẵn câu trả lời. Những người ở đây cũng không rõ lắm tình huống cụ thể của Triệu Phong. Chỉ có thể từ trong những lời nói chuyện với nhau mà chậm rãi làm rõ nguyên do. Hẳn là Triệu Phong đoạt xác đệ tử Thiết gia bị vứt bỏ, sau đó ngoài dự liệu kích phát ra huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Nhưng lúc này, Triệu Phong đã không còn là Triệu Phong trước kia nữa. Hơn nữa, Triệu Phong lại không hề có ý định gia nhập Thiết gia. Chẳng qua, dưới uy áp thế lực khổng lồ của Thiết gia, Triệu Phong chống cự hữu dụng sao? Một vài thế lực thế gia tam tinh ở đây, đều lộ ra vẻ mặt bình thản. Không ngờ Triệu Phong lại có thân thế như vậy. Hiên Viên Văn chỉ cảm thấy nhức đầu. Thì ra là huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Tần Vô Ngần nhớ tới ngày trước trong không gian thần huyễn, hắn và Triệu Phong giao thủ trong chốc lát, khí huyết chân nguyên của bản thân, trong quá trình chiến đấu cận thân, đã bị hấp thu một cách khó hiểu. Mặt khác, hiện nay ta là thành viên của cửu hoàng tử thánh chủ đại nhân, bắt ta gia nhập Thiết gia, liệu có phải có chút? Triệu Phong mỉm cười, tiếp tục nói. Căn cứ theo quy định tranh đoạt thái tử vị, hành vi của Thiết Hồng Nam lúc này, đã có chút không tuân theo quy định. Đang ở trong hoàng cung, cho nên Thiết Hồng Nam cũng không dám công nhiên ra tay. Thiết Hồng Nam đột nhiên biến sắc, tức giận tới đỏ mặt. Chỉ là một vương giả hư thần. Góc truyện audio.com, cảnh không phải là người của Thiết gia, lại cự tuyệt lời mời của hắn, không ngờ còn bày ra khẩu khí như thế. Hắn thân là trưởng lão của Thiết gia, còn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Khí tức nóng bức vô hình bỗng nhiên bùng phát, khiến toàn bộ vương giả, đại đế trong đại điện đều cảm thấy thể xác và tinh thần khô nóng, giống như bị thiêu đốt. Hồng Nam tiền bối, xin hãy an tâm chớ nóng vội, cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch sắp bắt đầu rồi. Tứ hoàng tử lập tức đứng dậy tiến lên can thiệp ngăn cản Thiết Hồng Nam bộc phát lửa giận. Sau khi Triệu Phong hành lễ, rời khỏi đại điện của tứ hoàng tử. Tất cả mọi người khởi hành, trận chiến tranh đoạt danh ngạch đã bắt đầu rồi. Trong lòng tứ hoàng tử thoáng cái đã bình phục lại, ngay lập tức 10 thành viên trong sân liền trực tiếp đứng lên, người nào cũng oai hùng bất phàm, khí tức không tầm thường. Gia Cát Vân, Hiên Viên Văn, Tân Vô Ngân cùng với nam tử tóc đỏ cũng có trong số đó. Sau khi Triệu Phong rời khỏi đại điện liền trực tiếp tiến về lôi đài trước diễn võ trường. Lôi đài này là do khoáng thạch thiên cấp xây dựng, ẩn chứa lực lượng trận pháp, cho dù là huyền quang cảnh tiểu thành cũng chỉ có thể tạo thành hư tổn rất nhỏ. Mà xung quanh lôi đài lại có kết giới phòng hộ, khí tức long vận trấn áp, phòng ngừa khí tức chiến đấu phát tán ra ngoài. Lúc này, nhân thủ của cửu hoàng tử cũng đều ngồi trên lôi đài. Kể cả Ưng Lão, Chu Tố Nhi, Thần Cơ Tử, Thạch Vũ Lôi. Còn có một nam tử trung niên, khí tức thâm hậu trầm ổn, và một nữ tử dáng người nhỏ gầy, làn da trắng nõn, thân mang hắc y lạnh lùng. Đây chính là thành viên đội ngũ của Triệu Phong trong cuộc tranh đoạt thái tử vị. Mỗi người đều am hiểu lĩnh vực của riêng mình, là người có thiên phú siêu nhân nhất đẳng tuyệt thế. Trong số những người này, ngoại trừ Chu Tố Nhi ra, gần như đều là cường giả lão bối hoặc có thế lực sâu dày. Triệu Phong, Thiết gia tìm ngươi, rốt cuộc là có chuyện gì? Vừa ngồi xuống, Chu Tố Nhi liền hỏi, thánh chủ Thiết gia Thiết Hồng Nam tự mình đến tìm Triệu Phong, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Bên cạnh, những thành viên khác cũng lộ vẻ hiếu kỳ. Triệu Phong và Thiết Hồng Nam nói chuyện, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, cho nên chỉ có những thành viên trong đại điện mới có thể nghe được mà thôi. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Thiết Hồng Nam lộ ra biểu tình vô cùng phẫn nộ, rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến Thiết Hồng Nam tức giận như vậy. Mà người trong cuộc là Triệu Phong, lại vẫn giữ nguyên bộ dạng phong đạm vân khinh như cũ. Muốn ta gia nhập Thiết gia, Triệu Phong đơn giản trả lời. Ngay lập tức ngoại trừ Ưng Lão và Thần Cơ Tử ra, hết thảy thành viên đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Phong. Bọn hắn lúc trước chỉ mới nghe qua thanh danh của Triệu Phong, còn chưa thấy năng lực của hắn. Triệu Phong rốt cuộc có bổn sự gì, lại khiến cho Thiết Hồng Nam của Thiết gia phải xuất động, còn mới hắn gia nhập Thiết gia. Không nói thì thôi, trên mặt Chu Tố Nhi lộ vẻ tức giận, hoàn toàn không tin, cho rằng Triệu Phong không muốn nói, nên tùy tiện biện ra lý do vớ vẩn. Những người còn lại cũng cho rằng Triệu Phong đang nói giỡn. Nói lung tung, Thạch Vũ Lôi hừ lạnh một tiếng, Thiết gia chính là thế gia đỉnh cao trong bát đại thế gia, một trưởng lão trong tộc há lại phát ra lời mời với thành viên ngoại tộc được. Trên lôi đài, toàn bộ, góc truyện audio.com, thành viên đã đến đông đủ, cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch cũng bắt đầu. Tại hạ Chu Văn Vĩ, thành viên Thanh Phong Điệt muốn lĩnh giáo thực lực của Kinh Khải tiền bối một phen. Ngay lập tức một nam tử trung niên gầy gò, ánh mắt thanh tịnh tự tin, phát ra khiêu chiến với một nam tử trầm ổn trong đội ngũ. Thanh Phong Điện cũng là thế lực tam tinh bình thường sau lưng cửu hoàng tử, nhưng lại không giành được danh ngạch. Bên cạnh Triệu Phong, nam tử khí tức trầm ổn, nhanh chóng bước ra. Lúc này, trên lôi đài khác đã bắt đầu lục tục khiêu chiến, hoặc đánh nhau, hoặc tỉ thí trận pháp, hoặc đọ sức linh hồn. Triệu Phong vận chuyển mắt trái, dùng thị giác quan sát toàn cục thu vào mắt toàn bộ những cuộc so đấu trên cả 10 lôi đài. Biết mình biết người, mới có hy vọng chiến thắng, Triệu Phong nghĩ vậy liền thoáng mỉm cười. Một năm rưỡi trước hắn đã dùng sùng thú thái cổ vạn tộc bảng, đánh bại một tên tuần thú tông sư, chuyện này là chuyện trọng đại phát sinh trong hoàng cung, tin rằng đã sớm lan truyền từ lâu. Tiếp theo, có lẽ không còn chuyện của hắn rồi. Ngay lập tức toàn thân kinh khải ngưng tụ khí tức, một luồng kim quang rực rỡ, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, vườn quanh người hắn tựa như có quy luật. Mà trong tay Chu Văn Vĩ lại xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, trên thân kiếm phát ra hàn quang lạnh lẽo, trong lúc vung lên, cuồng phong lập tức càn quét bừa bãi. Hai người đều là tu vi đại đế, lập tức va chạm với nhau. Công kích của kinh khải liên tục không dứt, hào quang màu vàng, không đâu không có. Ngược lại, bên phía Chu Văn Vĩ, mặc dù động tác linh mẫn, công kích sắc bén, nhưng đã bắt đầu bị kinh khải nắm giữ quyền chủ động, dần dần trở nên phòng ngự bị động và tránh né. Đâm, kim quang xung quanh kinh khải, đột nhiên tụ tập hóa thành một đạo kim quang kiếm thể trong suốt rực rỡ, mang theo uy thế lớn lao trực tiếp đâm tới. Cùng lúc đó, bên dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy chục cây mộc đằng cực lớn, phong tỏa hết toàn bộ đường lui của Chu Văn Vĩ. Thân thể Chu Văn Vĩ như bị vạn đạo kim quang xuyên thấu, trực tiếp bị đánh bay xuống khỏi lôi đài, miệng phun máu tươi. Đa tạ kinh tiền bối hạ thủ lưu tình, Chu Văn Vĩ của Thanh Phong Điện lập tức được trưởng bối khiêng đi. Bên trong đoàn đội của cửu hoàng tử, những thành viên vốn không hiểu lắm về kinh khải, lập tức nắm rõ thực lực sơ bộ của hắn. Công kích kim thuộc tính sắc bén bá đạo, còn am hiểu mộc thuộc tính, có thể xuất kỳ bất ý phụ trợ khống chế. Đích thật là thành viên chiến đấu ưu tú. Không ngờ là cường giả kim, mộc thuộc tính, trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ. Hơn nữa, kinh khải dường như khống chế rất tốt hai loại thuộc tính lực lượng này, công kích kim thuộc tính và phụ trợ trị liệu mộc thuộc tính, không hề ảnh hưởng đến nhau. Cách chương.